Ngũ niên không phòng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bật khóc rồi lại bật cười, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếp Hy đứng dậy, ông nội phó đưa cô một phong bao lì xì thật lớn, nói một câu giống hệt lúc cô vừa mới đến, con bé, bình bình an an. Khóe mắt cô lại lần nữa đỏ lên, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Phó Ngạn Lễ đang ngồi ở cửa bật dậy. Thấy khóe mắt cô hơi đỏ, trong mắt anh thoáng qua vẻ lo lắng. Vừa định mở lời, một giọng nói nghiêm khắc truyền ra từ bên trong. Thằng nhóc thối tha, vào đây. Cánh cửa phòng lại lần nữa bị đóng chặt. Ông, Phó Ngạn Lễ vừa định ngồi xuống cạnh ông nội phó, gương mặt ông cụ trầm xuống. Ngồi cái gì mà ngồi, quỳ xuống. Phó Ngạn Lễ không dám phản kháng, thẳng thừng quỳ xuống trước mặt ông cụ. Ông cụ ngồi dậy, nhìn anh, chuyện con ly hôn với con bé, ông đã biết từ lâu rồi. Ông, anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông cụ, con biết, cách làm của con y như bố con năm xưa theo đuổi mẹ vậy. Chỉ là hồi đó giữa bố con và mẹ con chỉ có một chút hiểu lầm nhỏ thôi, cộng thêm bố con biết ăn nói, kịp thời giải thích, hai người mới làm lành. Còn không như con, rành rành bắt nạt nó suốt 5 năm. Con đã không thích con bé, sao ngay từ đầu không nói rõ? Nhất quyết làm nó tức giận bỏ đi rồi mới bắt đầu hối hận. Bây giờ lại còn muốn theo đuổi lại người ta. Con nằm mơ đi. Lòng Phó Ngạn Lễ đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tim anh đập loạn xạ, như thể có thứ gì đó hoàn toàn bay đi mất khỏi trái tim anh. Con đã phụ bạc người ta 5 năm, để người ta giữ phòng không suốt 5 năm. Bây giờ chỉ chịu chút tổn thương nhẹ, chịu chút uất ức, dựa vào cái gì mà có thể theo đuổi lại người ta? Con bé tốt như vậy, không nên tiếp tục tái hợp với loại người như con. Không, không phải vậy. Ông, anh hoảng loạn, vội vã muốn giải thích. Con thật sự biết sai rồi, cũng thật sự muốn níu kéo cô ấy. Con thật lòng yêu cô ấy mà. Phó Ngạn Lễ, ông nội phó lần đầu tiên nghiêm túc gọi cả họ tên anh. Quá muộn rồi, lỗi lầm của con ông đã quyết định xong rồi, cũng đã nói với bố mẹ con rồi. Nhận Yên Nhiên làm cháu gái nuôi, bảo bố mẹ con nhận con bé làm con gái nuôi. Như sét đánh ngang tai, đầu óc anh lập tức trở nên trống rỗng. Cho nên sau này, Yên Nhiên chính là em gái con. Ông nội phó trước nay nói 102. Rất nhanh sau đó, tin tức Phó Ngạn Lễ ly hôn với tôi đã truyền khắp thành phố A. Ngay lúc họ chuẩn bị nhân cơ hội dẫm đạp, lại một tin tức khủng khác ập đến khiến họ choáng váng. Nhà họ Phó nhận tôi làm con gái nuôi. Bố mẹ đầy cảm khái nắm lấy tay tôi. Lần đầu tiên gặp con, bố mẹ đã muốn nhận con làm con gái nuôi rồi. Ai ngờ bị thằng nhóc thối tha kia nhanh chân hơn một bước. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Tôi mỉm cười đáp lại. Tình cảm tốt đẹp giữa hai mẹ con khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Ở một góc, Phó Ngạn Lễ đầy đau khổ và không cam lòng nhìn chằm chằm cô. Tại sao lại biến thành thế này? Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là anh có thể níu kéo vợ mình về, nhưng bây giờ anh không kìm được mà che mặt khóc nức nở. Bữa tiệc tan, tôi ôm những món quà mọi người tặng, hớn hở muốn về phòng. Vừa định mở cửa thì lọt vào một vòng tay nồng nặc mùi rượu. Những món quà trong lòng đổ ào xuống đất, cô vừa định gọi người thì bị người phía sau nhanh hơn một bước bịt miệng lại. Yên Nhiên, là anh, cạch một tiếng, đèn phòng bật sáng. Tôi nhìn người trước mặt, mỉa mai nói, muộn thế này rồi, anh trai tìm em có việc gì sao? Cách chương.